Cháu gái Đậu Tiến Nương bước nhanh vào lều lớn của y, có chút lo lắng nói. Một mình Phạm tướng quân khó có thể chỉ huy cả hai đạo quân tác chiến. Đại bá có thể hay không phái một đại tướng tới chỉ huy phòng tiến phía nam, để cho Phạm tướng quân tập trung đối phó ở phía bắc. Vợ con của Đậu Kiến Đức đều vì y tạo phản mà bị quan phủ giết chết. Sau đó y cưới Tào Thị, vẫn không thể sinh cho y một đứa con nào. Y liền coi Đậu Tiến Nương như chính con gái của mình. Đặc biệt thương yêu nàng. Đậu Tiến Nương lẽ ra phải ở huyện Trương Nam, nhưng sau đó nàng lại tự ý chạy đến Thất Lý Pha tham chiến, khiến cho Đậu Kiến Đức tức giận vạn phần, hạ lệnh cấm nàng ra ngoài. Nhưng sau khi huyện Trương Nam thất thủ, Đậu Kiến Đức lại âm thầm cảm thấy may mắn vì nàng ở đây. Cách Trương